Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 82, 82, Hiên Viên Thác tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chu Tước vừa lấy đan dược từ trong thần hỏa đỉnh ra. Chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị hai vị trưởng lão nhanh tay lấy mất. Ngũ trưởng lão tay run run không tin vào mắt mình. Đây là viên đan dược cấp 8 thứ hai ông được cầm. Viên đầu tiên là do Đông Phương gia chủ luyện thành đã làm kinh động bốn phương. Bao nhiêu năm qua ông cùng lục trưởng lão nghiên cứu nhưng toàn thất bại chưa một lần thành công. Trời ơi, đồ đệ này của sư huynh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Chu Tước hất hàm lên đắc ý nói. Đan dược này tuy không được độ tinh luyện 100% nhưng cũng đạt được 95%. Đan dược cấp 8 cao phẩm đó ạ. Ngạo Thiên bước vào giọng tuy bình tĩnh nhưng nét mặt đã bán đứng y nói. Sư muội ta có thể nhìn xem qua được không? Nguyệt Lan cười gật đầu. Ngũ trưởng lão không tình luyện đưa qua. Ông chỉ mới được nhìn một chút thôi mà. Chưa đủ đâu. Ngạo Thiên cẩn thận nâng niu trong lòng. Viên đan dược cấp 8 sáng rực. Hương thơm dịu nhẹ. Nó cũng giống viên của phụ thân luyện tuy nhiên cao hơn một bậc. Của phụ thân y chỉ là trung phẩm thôi. Thật sự bái phục mà. Y ngước lên hỏi nàng. Sư muội đan dược này tên là gì? Có tác dụng ra sao? Nguyệt Lan nhẹ nhàng trả lời. Đây là huyết hải đan có thể làm cho thiên sư đột phá lên một cấp mà không tổn hại đến tu vi. Lúc này tất cả người trong phòng đều hít hà. Tăng hẳn một cấp thiên sư. Trời ơi, đó là cả một quá trình tu luyện đó ạ. Nhiều người phải mất mấy chục năm cũng không lĩnh ngộ được đâu. Nàng gọi Hiên Viên Thác lên rồi từ từ nói. Huynh đang là thiên sư trung cấp. Huynh hãy uống thử nó xem công dụng thế nào. Ta mới luyện thử nên chưa biết công dụng có thật như trong phối phương viết hay không. Hiên Viên Thác đi lên không e ngại gì mà lấy viên đan dược bỏ luôn vào miệng. Nghe lời Nguyệt Lan, Hiên Viên Thác ngồi xuống nhắm mắt định thần. Một dòng nước mát lạnh. Viên đan dược trôi đến đâu là y cảm thấy kinh mạch của mình thay đổi từng chút một. Đánh thẳng vào đan điền khiến cho các mạch máu xung quanh y thay đổi liên tục. Mọi người cùng yên tĩnh quan sát. Không một tiếng động nào được phát ra. Mọi người tập trung cao độ vào Hiên Viên Thác sợ bị bỏ qua từng chi tiết một. Chỉ một lúc sau vòng sáng nguyên tố xoay xung quanh sáng rực rỡ. Bầu trời đang trong xanh lại tối đen trở lại. Từng đám mây dần dần kéo đến. Sấm sét vang dội. Mọi người lao sao cảnh tượng chưa bao giờ từng thấy. Trời ơi, vậy mà là lôi kiếp. Vậy mà tăng hẳn một bậc. Thật không thể nào tin được. Hiệu trưởng và các vị trưởng lão lần đầu tiên bị nhiều kinh hách đến vậy. Thượng quan Hạ Vũ cười không ngừng. Dù sao đi chăng nữa vẫn là đệ tử của ông. Ông vẫn có thể hãnh diện được. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống. Hiên Viên Thác phải đưa trưởng lực ra để chống đỡ. Cũng may y chỉ có một nguyên tố nên lôi kiếp không cây ết ủng bố cho lắm. Trời quang mây tạnh trở lại. Lúc này vòng sáng nguyên tố mới từ từ tắt. Hiên Viên Thác mở mắt ra, vậy mà y đã tăng lên thiên sư cao kỳ. Niềm vui hiện lên khuôn mặt của y. Thời gian trả thù sắp đến gần rồi. Ông trời không phụ tấm lòng của y quay ra nhìn Nguyệt Lan cảm kích. Mọi người lần lượt được hiệu trưởng bắt ra về. Khoảng sân lại trở nên yên tĩnh. Hiệu trưởng gọi Nguyệt Lan vào phòng rồi hỏi. Con nói thật cho ta biết cấp bậc thật sự của con bây giờ là gì? Ta không tin con chỉ mới là thiên sư cao kỳ. Nguyệt Lan gãi đầu. Cô quên mất không nghĩ đến việc mọi người sẽ xuất hiện. Có lẽ kết giới đã làm lộ thực lực của mình. Cô cười nói. Sư phụ, dù cấp bậc của con thế nào đi chăng nữa con vẫn là đệ tử của người mà. Thượng quan Hạ Vũ lắc đầu nói. Dù thế đi chăng nữa con cũng cần phải nói rõ ràng. Nguyệt Lan hết cách đành trả lời thật. Con mới lên thánh sư cao kỳ không lâu thôi. Lúc này thì thượng quan Hạ Vũ không nói được lời nào nữa rồi. Có khi nào ông nhận đồ đệ mà bằng với cấp bậc của mình không cơ chứ? Ngày hôm nay ông chịu quá nhiều kinh hách rồi. Ông chỉ từ từ nói. Sư phụ biết rồi. Rồi chậm chậm rời khỏi. Giống như muốn ngã. Nguyệt Lan phải đỡ mấy lần. Chu Tước liền nói. Chủ nhân, người nói sự thật như thế. Sư phụ của người không sốc mới lạ đó. Nàng tỉnh bơ nói. Tại người cứ đòi biết đấy thôi. Ta cũng có muốn đâu mà. Chán thật được có một viên huyết hải đan mà cực khổ quá. Lần sau có cách nào chịu được lôi kiếp nhẹ nhàng hơn không nhỉ? Có lẽ ta phải suy nghĩ thêm về vài loại đan dược cấp 8 nữa. Ta nhớ không lầm thì trong phối phương có tất cả 5 loại đan dược. Cách chương.